đạo sĩ còn lại đến nhất thì cũng không chém được, thậm chí chém như thế nào cũng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net